Hồn ma theo dâm phụ, chương 5, góc truyện audio.com. Hoa đã trở về San Francisco để tiếp tục học, chỉ có một vài ngày ngắn ngủi mà nàng hình như đã trưởng thành rất nhiều. Nàng không còn để ý tới những thằng con trai trong trường, không kể là Mỹ hay Á Đông nữa. Bọn nó chỉ là lũ con nít ồn ào. Những thằng con trai này tuy có bề ngoài kềnh càng, nhưng đầu óc chúng non trẻ và chẳng có đứa nào tỏ vẻ chín chắn một chút nào, còn những đứa bạn gái cũng thật là tội nghiệp. Chúng chỉ ăn chơi hời hợt chứ chưa có đứa nào biết tình yêu thực sự là gì. Hoa bắt đầu xa dần đám bạn học đó. Nàng sống lẻ loi một mình. Nàng nhớ mãi những ngày vừa qua, những giây phút bên luận. Nó êm ấm và sung sướng làm sao, con tim nàng như trộn nở và những vùng da thịt kín đáo nhất của người con gái đang vươn lên thèm khát. Chàng đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của đời nàng. Hoa hy vọng chàng sẽ tới thăm nàng thường, vì từ San Jose tới San Francisco chỉ lái xe có hơn tiếng đồng hồ là có thể gặp nhau rồi. Nếu chàng không tới thăm nàng, Hoa sẽ bay về San Jose tìm chàng mà tỏ nỗi niềm yêu thương bờ bến này của nàng. Hoa bắt đầu viết thư nhiều cho mẹ. Lúc đầu nàng cũng có gọi điện thoại, nhưng sau tốn tiền quá đành phải viết thư vậy. Điều này trước kia thật là hiếm. Nàng hăng say viết thư tới nỗi mẹ nàng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của nàng. Bà cho là sau khi bố Hoa mất đi, nàng đã để ý săn sóc mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ Hoa thỉnh thoảng cũng trả lời thư. Bà đã bắt đầu bớt đau buồn và trở lại cuộc sống bình thường thật mau. Nhưng chỉ có điều trong thư, chẳng bao giờ bà nhắc tới ông Luận cả. Điều này mới là chủ yếu của Hoa. Khi viết thư cho mẹ, có lẽ mẹ nàng cho rằng ông Luận chỉ là một trong những người bạn như bất cứ người bạn nào của gia đình. Cuối cùng Hoa phải nhắc khéo trong thư rằng, má ơi, lúc này chú Luận ra sao? Mẹ nàng cũng chỉ trả lời vắn tắt, chú Luận vẫn khỏe, chú vẫn tới thăm mẹ thường và có hỏi thăm con, chỉ vẻn vẹn có thế. Mẹ Hoa đâu có biết được tình cảm của nàng đối với ông Luận ra sao đâu. Buổi chiều tan học trở về phòng, Hoa ngạc nhiên thấy bà giám thị ngồi trong phòng nàng. Bà này nổi tiếng khó chịu và gian ác. Tụi Hoa đặt cho bà cái tên mụ phù thủy, bởi vì cái mũi bà dài mà quặp xuống lại cao lêu nghêu, còn hay mặc áo đen rộng thùng, hình như là áo choàng phù thủy. Có lẽ cái tên này còn xuất phát ở điểm bà ta rất ghét những nữ sinh có chút nhan sắc. Cũng vì vậy mà Hoa là người không may mắn trở thành mục tiêu của bà ta từ ngay khi nhập học. Bà đã làm khó dễ Hoa đủ mọi cách, biết vậy nên Hoa luôn luôn đề cao cảnh giác đề phòng. Thấy bà ta xuất hiện trong phòng, Hoa giật mình tưởng chừng lại có chuyện gì rắc rối xảy ra. Nhưng không ngờ lần này bà ta ôn tồn nói, Hoa có khách tới thăm em. Hoa càng ngạc nhiên hơn, hỏi lại, thưa cô có khách tới thăm em sao? Bà gật đầu, nói, phải có người tới thăm em. Em phải biết rằng, nội quy của trường rất nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai thăm nữ sinh trong những ngày đi học, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, người nhà của em từ xa đến, nên tôi cho phép em mà thôi. Dạ thưa cô, không lý mẹ em tới thăm, không phải mẹ em đâu, đó là ông chú em từ Pháp mới qua đây thăm em đó. Hoa cười thầm trong bụng, không ngờ ông Luận lại mưu mô như vậy, ông qua mặt được cả mụ phù thủy, này kể cũng là một kỳ tích. Nếu bà ta biết rằng bố nàng là người con duy nhất trong gia đình, có lẽ mụ sẽ phát điên lên chứ không phải chơi. Góc truyện audio.com. Hoa đi nhanh xuống lầu, băng qua dãy hàng lang tới phòng đợi của khách. Bóng dáng quen thuộc của ông Luận đứng đó. Hoa thảnh thốt kêu lên, chú Luận. Luận quay mặt lại thấy Hoa, mỉm cười, nụ cười thật thân thiết và mừng rỡ. Nàng không bao giờ quên được nụ cười ngày hôm đó. Đây là một người đàn ông đầu tiên trong đời từ xa tới thăm nàng trong nhà nội chú này, người đàn ông mà Hoa thầm yêu thương bấy lâu nay, người đàn ông đã hứa tới thăm nàng, và chàng đã tới như lời hứa. Hoa không còn ngần ngại gì nữa, nàng phóng nhanh tới, nhảy vào lòng chàng. Luận đã mở vòng tay ôm chặt lấy Hoa, nàng mừng tủi gặp lại người yêu đã xa cách lâu ngày đầy mong nhớ, bây giờ đang ôm lấy nhau, cảm giác ngọt ngào men say của tình yêu chất ngất trong Hoa. Nàng muốn lịm đi trong tình yêu đầu mùa này. Bỗng Hoa có cảm giác như có người rình mò sau lưng. Nàng giáo hoảng quay lại và gặp ngay ánh mắt man dợ của mụ phù thủy, đứng đó, nhìn nàng. Hoa vội vàng buông ông Luận ra, giới thiệu, thưa cô đây là chú em. Mụ phù thủy mỉm cười, nụ cười đầu tiên và duy nhất Hoa nhìn thấy trên môi bà ta từ bao nhiêu năm nay. Bà ta từ từ nói, ông cứ yên tâm, kỷ luật ở đây rất nghiêm, em Hoa có hạnh kiểm tốt và học cũng khá. Hoa chợt nhìn thấy gói quà bọc giấy màu thực lớn để trên bàn. Nàng hiểu ngay tại sao mụ phù thủy có cái dễ dãi ngày hôm nay. Ông Luận hơi cúi đầu nói, xin cảm ơn quý vị thực nhiều, được quý trưởng chăm lo cho con, em chúng tôi như vậy thật là quý hóa, xin Chúa trả công hậu bội cho quý. Vị mụ phù thủy được khen sướng tê người. Hoa không ngờ ông Luận cũng lẻo mép như vậy. Vừa nói xong, ông ôm gói quà trao cho mụ phù thủy, nói. Ở xa tới, không có gì nhiều. Xin cô nhận cho một chút lòng. Hành này của chúng tôi và xin phép được dẫn cháu ra ngoài dùng bữa cơm. Chiều, mặt mày mụ phù thủy tươi rói. Tay đỡ thùng quà, miệng nói díu. Dít, đáng lẽ là không được vì không phải là ngày lễ hoặc ngày nghỉ học cuối tuần. Nhưng là vì ngoại lệ nên tôi cho phép vậy. Hoa mừng muốn nhảy lên, nhủng trước mặt mụ phù thủy, nàng phải đè cơn vui mừng đó xuống. Nàng nói lí nhí trong miệng, cảm ơn cô đã cho phép. Mụ phù thủy gật đầu bỏ đi, Luận nháy mắt với Hoa. Cháu thay đồ đi, phải mặc bộ đồ đẹp nhất đó nhé. Hoa trở về, phòng và chỉ vài phút sau, nàng đã thay xong y phục dạo phố. Mấy đứa bạn nàng trố mắt nhìn, nhất là khi nàng bước lên chiếc xe Mercedes-Benz mới tinh như của cha nàng hồi trước lại càng làm cho các bạn bè trầm trồ. Hơn nữa, Hoa hỏi Luận, sao chú có cái xe giống xe của bố cháu quá vậy? Luận mỉm cười, làm nghề này ai cũng PS, ý sắm xe đắt tiền cả. Nếu không, nói ai tin, nhưng ít nhất mình phải có tiền mua mới được phải không chú? Luận cười hãnh diện, đương nhiên là thế ôi, nhưng hôm nay chú lên thăm cháu có mừng không? Dĩ nhiên là mừng rồi, mà sao chú lại mạo nhận là chú của cháu? Luận cười lớn, chú mới bước chân vô trường đã thấy không khí nghẹt thở rồi. Lại gặp cái bản mặt khó ưa của mụ giám thị già nữa nên đành phải mạo nhận làm chú của cháu cho chắc ăn. Chú khôn thật, chú có kinh nghiệm, ở Mỹ không có nhà trường nào dám coi thường phụ huynh học sinh cả. Hơn nữa, chú lại mua chút ít quà cáp cho bà giám thị trông coi cháu thì cái gì cũng xong thôi. Hèn gì mụ phù thủy hôm nay nhân đức lạ lùng. Nghe nàng nói, Luận phì cười, chàng vòng một tay qua vai nàng vỗ nhẹ nhẹ. Hoa ngả ngay đầu vô vai chàng, bây giờ đi đâu hả chú? Chú mời cháu tới một nhà hàng thực sang, gocchuyenaudio.com, chắc đồ ăn trong trường làm cháu chán ngán lắm phải không? Chú tính đi ăn ở đâu? Ồ tùy cháu thích ăn gì, bí tết tôm hùm, gan vịt hay đồ ăn Ý? Hoa nhìn Luận mỉm cười im lặng. Chàng đâu hiểu được nỗi sung, sướng của nàng được gối đầu lên vai chàng trong giờ phút này như thế nào? Nàng đâu có cần ăn uống gì nữa, như thế này không phải là quá đủ rồi hay sao? Có thức ăn nào bằng mật ngọt của tình yêu? Mùi vị này còn có đồ ăn nào sánh bằng? Luận thấy Hoa không nói gì, nghĩ rằng nàng không ra ngoài nhiều nên không biết các món ăn nào nên chàng đưa Hoa tới một nhà hàng thật sang trọng cất treo leo trên một gành đá bên bãi biển. Nơi đây Hoa có cảm tưởng như lạc vào một rừng rậm phi châu, với những bông hoa lạ mắt thơm phức, đó đây, vài đám lửa đốt trong lò như lửa rừng ma quái, không khí thơ mộng và man dợ như những cánh rừng hoang. Một người hầu bàn tới hỏi. Thưa ông và cô cần uống thứ chi ạ? Luận nói. Cho tôi một ly Martini. Người hầu bàn quay sang Hoa chờ. Nàng nói, tôi cũng uống Martini. Người hầu bàn lễ phép từ chối. Xin lỗi cô, nhà hàng chúng tôi chỉ được phép phục vụ rượu mạnh cho thực khách trên 21 tuổi thôi. Luận mỉm cười, nói. Vậy anh cho cô ấy xin một ly cam vắt nhé. Hoa ngượng ngùng, mặt nàng hơi đỏ lên. Luận quay qua nàng, hơi nheo mắt nói. Hãy nhớ đừng có uống rượu mạnh đó nhé. Hãy chờ khi tới sinh, nhật 21 tuổi, chú sẽ đưa cháu tớ đây uống một lần cho đã được. Không, người hầu bàn cũng vừa mang nước tới. Luận đặt thức ăn, Hoa mỉm cười đưa ly nước cam lên nhấp một ngụm. Cháu hy vọng tới ngày đó, chú còn nhớ lời hứa ngày hôm nay đó nhé. Luận cũng đưa ly rượu lên, nháy một bên mắt nói. Chắc chắn là nhớ rồi, chỉ còn mấy năm nữa thôi chứ có lâu la gì đâu. Cháu sẽ là một người lớn thực sự, nhất định là chúng mình phải tới đây uống rượu mừng chứ. Lòng Hoa rộn lên nỗi vui mừng không tả, nàng mỉm cười hỏi, nhưng từ bây giờ tới ngày đó chú có lên đây thăm cháu thường không đó? Nhất định là chú sẽ tới thăm cháu thường xuyên rồi, nhưng cháu phải hứa với chú một điều, chú muốn cháu hứa điều gì? Cháu phải ở trong nội chú cho tới khi học thành tài. Chắc chắn là cháu sẽ phải tốt nghiệp ở trường này rồi và chú. Yên chí rằng đúng ngày sinh nhật thứ 18, cháu sẽ mở một bữa tiệc thực lớn ở nhà cháu. Nhất định là chú phải có mặt hôm đó phải không? Điều đó thì không thế nào thiếu được rồi. Bây giờ chúng mình bắt đầu ăn chứ? Hoa gắp một miếng thịt nói. Đồ ăn ngon như thế này, làm gì trong nội chú có được cơ chứ? Như vậy cháu có muốn cuối tuần nào chú cũng dắt cháu đi ăn không? Hoa mừng rỡ đưa tay ra nói ngay. Chú cho cháu bắt tay chú cảm ơn những bữa cơm cuối tuần như thế này cho tới khi cháu ra trường không biết chú có chịu không? Luận cười ha hả, nắm lấy tay Hoa. Mắt chàng vô tình nhìn xuống, ngực Hoa đang chồm qua bàn ăn, phồng lên qua làn áo dạ hội. Một ý nghĩ, thoáng qua trong đầu chàng, Luận nói, chẳng những ăn cơm cuối tuần mà còn có thể đi coi hát sau khi ăn cơm nữa. Hoa mừng rỡ reo lên, chú không nói chơi đó chứ, nhất định là không nói chơi rồi, để cho cháu biết là chú luôn, luôn quan tâm đến cháu. Tối này, ăn cơm xong, chúng mình tới một chỗ coi hát ngoài trời coi một tuồng tình cảm hay nhất trong năm, cháu nghĩ. Sao, Hoa nói thực nhanh, khi tới đó, cháu sẽ hôn chú một cái để cảm ơn, chú có chịu không? Luận cười hề hề, góc chuyện audio.com. Chàng không ngờ Hoa bạo miệng như vậy, mắt chàng lại lướt qua vùng áo phồng lên trên ngực Hoa. Lần này hình như nàng đã thấy cái nhìn của chàng. Mặt Hoa hơi đỏ lên, nhưng nàng lại ưỡn hẳn ngực lên như khiêu khích, làm Luận vội vàng nói liếm lắp để che giấu những ý tưởng có thể hiện rõ trên nét mặt chàng. Xong rồi, chúng mình ăn đi chứ. Bữa ăn thực vui vẻ. Hoa nói đủ thứ chuyện từ sở thích hàng ngày cho tới những bạn bè trong lớp. Chính nàng cũng thấy hôm nay tự nhiên, mình nói hơi nhiều nên khi ăn xong, Hoa hỏi, chú có thấy cháu nhiều chuyện quá không? Luận lắc đầu cười hì hì. Không có đâu, chú còn muốn nghe Hoa nói nhiều hơn thế nữa. Ra tới cửa, Hoa đi sát vô Luận, gió tối San Francisco trở lạnh thực mau, Luận vòng một tay ôm lấy vai Hoa, Hoa có lạnh không, được dịp Hoa cũng vòng một tay ôm ngang lưng Luận. Dạ, cũng thấy lành lành, hai thân thể đã dính sát vô nhau, sự thực Hoa thấy máu trong, người nóng lên bừng bừng, chứ không lành lạnh như nàng vừa nói. Đi tới, bãi đậu xe tự nhiên nàng run lên, một cảm giác khác lạ từ trước tới giờ chưa bao giờ tới với Hoa như vậy. Đèn điện ở đây lờ mờ, xe đậu đầy bãi, mà không một bóng người. Chiếc xe của Luận đậu kế bên một chiếc xe van, cao lều nghều, vừa đi tới đó, hình như vòng tay Luận ôm nàng chặt hơn. Hoa dừng lại chờ Luận mở cửa xe, nàng thấy Luận hơi cúi xuống, trong lúc Hoa cũng vừa ngẩng đầu lên. Hai khuôn mặt thực gần nhau, bờ môi nàng, như rung động, Hoa vừa chợt nhìn thấy ánh mắt Luận như lạc thần, tự nhiên nàng nhắm mắt lại và một nụ hôn chợt tới thực bất ngờ. Vòng tay Hoa lỏng ra, nhưng nàng lại kiễng chân lên, trong khi đó hai cánh tay Luận khép chặt ôm cứng lấy nàng. Hoa không còn biết mình muốn gì nữa, nụ hôn môi của một người đàn ông trao cho nàng lần đầu tiên trong cuộc đời vừa sợ hãi, vừa sung sướng. Những cảm giác đê mê ập tới ào ạt làm nàng run lẩy bẩy. Hoa rên lên, chú ơi, tiếng Luận thì thào bên tai nàng. Hoa có giận chú không? Hoa gục đầu, giấu mặt trên vai Luận. Hoa không có giận chú đâu, nhưng có kỳ không chú? Tại sao lại kỳ, cháu cũng không biết, Luận xoay nhẹ đầu Hoa ra phía trước, nàng vội vàng nhắm mắt lại. Thì bờ môi chàng đã gần chặt lấy miệng Hoa một lần nữa. Lần này hình như chàng biết chắc là nàng không phản đối nên cái hôn thực mạnh bảo. Một tay Luận ôm ngang lưng ghì chặt thân thể Hoa ép sát vô mình chàng. Còn, một tay lùa xuống dưới, xoa nhẹ nhẹ làm thân thể Hoa tê đi, tự nhiên nàng ưỡn hẳn mình về phía trước cố bám. Thực sát vô mình chàng, chúng mình đi coi hát bóng nhé, bãi đậu xe coi phim ngoài trời sẽ làm em thích hơn ở đây. Hoa nói thực nhỏ, dạ, Hoa đã nghe bạn bè nói nhiều về bãi đậu xe coi chiếu bóng ngoài. Trời này, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tới đây qua những phút đê mê trong bãi đậu xe bên nhà hàng ăn. Lần này Hoa thực sự vùng vẫy như một chú chim nhỏ vừa bay khỏi tổ, những khát khao pha lẫn sự sợ sệt tạo lên, những cảm giác kỳ thú chưa bao giờ nàng có trong đời. Bàn tay điệu nghệ của Luận cũng như chiếc lưỡi nhám nhúa và ngọt lịm của chàng làm nàng ngất ngư tê tê lờ ừng như nhiều lần có thể đứt hơi thở được. Ngay từ khi đậu xe lại và tắt máy cho tới khi lái xe ra về Hoa, chưa bao giờ nhìn lên màn ảnh được vài phút, có những lúc nàng phải giấu mặt vô ngực Luận, nhiều khi nàng phải nhắm mắt cả giờ hoặc nhìn sát ra thịt Luận trong bóng tối lờ mờ của chiếc xe, dù cho chàng chưa lấy đi cái quý giá nhất của đời con gái, nhưng Hoa đã cảm thấy hưởng thụ được. Góc chuyện audio.com, tất cả những gì nàng ao ước từ trước tới giờ, ôi, có phải đó là tột đỉnh của tình yêu rồi chăng? Khi về tới phòng nội trú, Hoa thay quần áo và leo lên giường ngủ liền, nàng nhớ lại những giờ phút vừa qua mà lòng lại rực lên ngọn lửa. Ham muốn cùng cực, giá lúc này có Luận cùng nằm trên giường này với nàng thì sung sướng biết bao nhiêu. Hoa thần gọi nhỏ nhỏ, anh Luận ơi, Luận không ngờ được hưởng những giây phút thực thần tiên chưa? Bao giờ có trong đời? Một cô gái trinh nguyên vừa tròn 16, đẹp như một thiên thần, tự dâng hiến cho chàng tất cả những gì Luận ao ước. Lúc đầu lén tìm Hoa, Luận chỉ mong mua chuộc được tình cảm con của một người bạn vừa bị chàng âm mưu sát hại cho một cuộc chiếm đoạt gia tài. chính, luận đớ, mướn người lèn, vào nhà an phá đi bộ thắng xe, để gây nên tai nạn thảm khốc vừa rồi, sau khi chàng Suối Cúc mua bảo hiểm xanh mạng cho chồng, và chính Cúc cũng không ngờ luận dã nhồi số tiền bảo hiểm xanh mạng của chồng nàng lên tới bạc triệu, số tiền này chính luận tự móc, tiền túi ra như một sự đầu tư vào một công cuộc làm ăn bất chính trên xác chết của bạn bè mà chàng là người chủ mưu trong vụ án mạng này. Giờ đây chàng đã đoạt được nhiều hơn những gì dự tính lúc bắt đầu, dù chưa lãnh được tiền bảo hiểm, nhưng thân thể tròn tia a của Cúc đã thuộc hắn về chàng. Những đêm dài ngụp lặn kiêu nay cuồng trong tình dục với người thiếu phụ. Một con tràn đầy nhựa sống, nàng như một dòng thác lũ phá vỡ bờ đê sau nhiều năm tháng sông ấm ức bên ông chồng già bất lực. Cho tới hôm nay, đứa con gái duy nhất trong gia đình này lại ngả vào vòng tay chàng. Luận đã nhồi bóp mơn trớn, vuốt ve mà chưa muốn chiếm đoạt cái quý hóa nhất trong đời con gái của Hoa. Không phải vì chàng còn một chút nhân tính nào, nhát chẳng qua chỉ là chưa tới lúc cần thiết phải đi tới lằn mức ranh giới đó. Khách chương.